Thập niên 80 tiểu cá coi và mẹ. Chương 46. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhóm dịch, thất liên hoa Niu Tú Hảo cũng không từ chối. Bưng mì tương đem về nhà. Vừa vào đến nhà thì nghe thấy con dâu và con trai bà ấy đang ríu rít nói chuyện. Nói cái gì mà cô Lâm muốn tạo quan hệ tốt với trưởng đồn Cố, nên để Cố Niên tới nhà cô ấy ăn cơm tối. Anh nói xem cô Lâm cô ấy có ý gì vậy? Lưu Tú Hảo tiếp lời con dâu. Nói, cô Lâm chủ nhiệm lớp Cố Niên. Học sinh của mình gặp khó khăn không có nơi nào để ăn cơm, nên cô ấy đưa thằng bé về nhà ăn cơm cùng thì có làm sao đâu. Chồng con hồi đó nếu không phải có hiệu trưởng trong thôn trợ cấp, thì ngay cả trung học cơ sở nó cũng không tốt nghiệp nổi. Đừng có suy nghĩ xấu cho người ta. Phẩm chất con người của cô Lâm rất tốt. Bằng không cô ấy tốt nghiệp trường sư phạm, cô ấy hoàn toàn có thể ở lại thủ đô không cần trở về nữa. Chồng cô Tiểu Tiền nếm thử một miếng mì tương đen, khen ngợi nói, cô Tiểu Chu mới tới nấu ăn ngon thật đấy. Tiền Xuân Mai nói, hôm nay em nhìn thấy chồng cô Chu đưa cô Chu tới trường. Nghe nói anh ấy đang kinh doanh ở Bằng Thành. Anh không thể đến Bằng Thành xem xét chút hả? Khâu Văn Binh nói, anh không muốn ở quá xa nhà. Bây giờ hai vợ chồng mình đều có công việc ổn định, như thế là tốt rồi. Không cần phải đi qua đi lại nữa. Ngày hôm sau trưởng đồn Cố thật sự kêu người mang một bao gạo 50 cân đến nhà Lâm chiêu đệ. Đương nhiên buổi tối Cố Niên sẽ đến ăn cơm. Ba đứa nhỏ bây giờ tụ tập lại một chỗ, có lúc sẽ ăn cơm ở nhà Lâm chiêu đệ, có lúc lại nhao nhao chạy sang nhà Chu Uyển Tâm ăn cơm. Ngay cả Khâu Minh Minh nhà cô Tiểu Tiền cũng chạy như điên theo các anh chị. Trông bọn nhỏ rất vui vẻ. Ngoài những lúc em gái cô Tiểu Tiền vô tình gặp phải trưởng đồn Cố đến đón con ra thì không có chuyện gì khác. Một tháng rất nhanh đã trôi qua. Mặc dù Lâm Nhược đã chuyển vào lớp 1, nhưng với trí nhớ tốt, đầu óc thông minh sáng suốt của cô bé, lại có thêm Chu Uyển Tâm dạy kèm, nên cô bé rất nhanh đã theo kịp kiến thức trên lớp. Thi giữa kỳ ngữ văn được 98 điểm, toán thi được 100 điểm. Cô bé bắt đầu đi theo Cố Niên để học sách giáo khoa năm lớp 2 của cậu bé rồi. Vừa thi giữa kỳ xong, Lâm Văn Chiếu từ Bằng Thành trở về, đem về hai túi đồ lớn. Lúc đi lên đến tầng 4 thì va vào vai một cô gái xinh đẹp. Lâm Văn Chiếu liên tục nói xin lỗi, còn cô gái thì đỏ bừng mặt chạy xuống lầu. Trong lòng Lâm Văn Chiếu nghĩ đây chắc là hàng xóm của cô giáo nào đó ở tầng này. Vừa xách túi đến cửa nhà thì nhìn thấy trưởng đồn cảnh sát trước đây đã cứu Nhược Nhược đang đứng trước cửa nhà nói chuyện với vợ mình. Lâm Văn Chiếu vội càng tiến lên chào hỏi. Chào anh trưởng đồn Cố. Cố Chính Sơ quay đầu lại. Trí nhớ của anh ta cực kỳ tốt. Đây là ba Lâm Nhược. Lần trước đi cùng cô Chu đến đồn cảnh sát đón con gái. Trưởng đồn Cố sợ Lâm Văn Chiếu hiểu lầm, liền giải thích với anh ấy. Cố Niên ăn cơm tối ở nhà cô Lâm. Mấy đứa nhỏ thích làm bài tập ở nhà cô Chu, gây thêm phiền phức mọi người rồi. Lâm Văn Chiếu vội nói. Không sao, không sao đâu. Hồi trước ở quê Nhược Nhược cũng hay nhắc đến anh Cố Niên mà. Khi Lâm Văn Chiếu trở về, Lâm Nhược là người vui vẻ nhất. Cách chương.